Tốt nhất con dê, chương 2076, sát phạt quả quyết. Góc truyện audio.com, mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền hai người vừa mở miệng. Ngoài cửa sổ nam tử áo đen lúc này mới ngẩng đầu lên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Nhìn thấy nam tử áo đen ánh mắt, mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền hai người sợ đến thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Bởi vì kia là một đôi âm trầm u ám rồi lại sát khí nghiêm nghị mắt. Phảng phất từ trong địa ngục đi tới ma quỷ vốn có ánh mắt. Vẻn vẹn nhìn thấy đôi mắt này, bọn hắn liền cảm giác toàn thân rét run, lưng như gai nhọn, ngay sau đó, để bọn hắn càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp nam tử áo đen căn bản không có trả lời bọn hắn lời nói. Một bên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Một bên nhấn lấy mặt trắng nam nhức đầu tay đột nhiên tăng lực. Ầm, một tiếng, trực tiếp đem mặt trắng nam não đại vỗ xuyên thấu kiếng xe bên trong. Theo, phốc phốc, một tiếng da thịt bị đâm xuyên thanh âm. Mặt trắng nam cái cổ trong nháy mắt bị vỡ vụn kiếng xe cắt mạc. Một thời gian máu tươi dâng trào văng khắp nơi. Toàn bộ toa xe bên trong nháy mắt đẫm máu một mảnh. Mặt trắng nam chớp mắt. Thân thể run lên vài run, tiếp theo mở to lấy hai mắt không một tiếng động. Ta hỏi các ngươi, Hà Gia Vinh ở đâu? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền lạnh lùng hỏi. Mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền bị cái này đột nhiên lên một màn sợ hãi. Khẽ nhếch lấy miệng, ngây ngốc không có bất kỳ phản ứng nào. Nhanh, nhanh lái xe, lúc này mặt chữ điền trước tiên phản ứng lại. Vội vàng dùng lực đẩy mặt ngựa nam một cái, ra hiệu mặt ngựa nam nắm chắc lái xe, mặt ngựa nam cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, như thiểm điện đánh lừa, hộp số, dẫm chân ga, xe tải, oanh, một tiếng vang trầm liền trực tiếp vọt ra ngoài, trực tiếp đem mặt trắng nam thi thể quăng bay đi ra ngoài. Đồng dạng cũng đem bên cạnh xe nam tử mặc áo đen kia bỏ rơi. Nam tử áo đen lẳng lặng đứng tại chỗ, không biết là chưa kịp phản ứng, vẫn là từ bỏ truy kích, hai chân động cũng không động, mặt ngựa nam dùng sức dẫm lên chân ga, liều lĩnh hướng phía trước đường cái lao nhanh, chỉ cần bên trên đường cái, bọn hắn liền có thể một đường phi nước đại, triệt để đao tàu, mặt chữ điền gặp lập tức sẽ xông lên công lộ, lập tức thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn quanh một chút. Tiếp theo sắc mặt đại biến, chỉ gặp hắn sau lưng bờ cát trống trải bên trên, ngoại trừ mặt trắng nam thi thể, dĩ nhiên không thấy nam tử áo đen thân ảnh, nguyên bản còn đứng tại chỗ không nhúc nhích nam tử áo đen. Vậy mà cùng xuất hiện thời gian đồng dạng quỷ dị, lần nữa bỗng dưng không thấy, ngay tại mặt chữ điền ngây người nháy mắt, bọn hắn trên đầu trần xe lập tức truyền tới một khàn giọng thanh âm trầm thấp. Hà Gia Vinh ở đâu? Mặt chữ điền cùng mặt ngựa nam nghe được thanh âm này. Thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Dùng mình, vạn vạn không nghĩ tới người áo đen này ảnh vậy mà âm hồn bất tán. Theo sau, dưới mặt chữ điền ý thức ngẩng đầu hướng phía trần xe nhìn lại. Nhưng cùng lúc đó, chỉ nghe trần xe truyền đến, ầm, một tiếng vang thật lớn. Một cái khô cạn hữu lực đại thủ sinh sinh đem trần xe đánh xuyên. Bay thẳng mà xuống, bắt lại hắn mặt, một thoáng thời gian một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến. Mặt chữ điền chỉ cảm thấy chính mình gương mặt cốt đều bị nắm. Khanh khách, rung động, ta hỏi lại ngươi, Hà Gia Vinh ở đâu? Trên mui xe nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Tại thuyền nhỏ bên trên, mặt chữ điền cơ hồ muốn sợ vỡ mật. Vô ý thức thốt ra, dám gạt ta, trần xe thân ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia thuyền nhỏ lên rõ ràng chỉ có ba người các ngươi. Vừa rồi thuyền nhỏ hành xử đến bên bờ thời điểm, hiển nhiên hắn cũng ở tại chỗ, chỉ có thấy được mặt trắng nam ba người vọt xuống tới. Cho nên hắn liền cho rằng mặt chữ điền lời này là dưới tình thế cấp bách vì mạng sống mà nói láo. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn đột nhiên dùng sức, theo, răng rác, một tiếng vang giòn, mặt chữ điền cả trương mặt chữ điền liền bị sinh sinh bóp nát. Ngũ quan trong chốc lát chồng chất đến cùng một chỗ, máu tươi dâng trào, mặt chữ điền thân thể nghiêng một cái, tựa ở trên ghế ngồi, triệt để không có động tĩnh. A a mặt ngựa nam quay đầu thấy cảnh này trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán. Hai tay dùng sức qua lại dãy dụa tay lái, khống chế xe tải trái phải vung vẩy, muốn đem trần xe nam tử áo đen bỏ rơi đi. Người nói, Hà Gia Vinh ở đâu? Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên nam tử áo đen khàn giọng thanh âm trầm thấp. Mặt ngựa nam bỗng nhiên đánh cái rùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nam tử áo đen lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn tay lái phụ bên trên. Mặt ngựa nam não đại vù vù một vang, toàn thân máu đều hướng đỉnh đầu tuôn trào sợ đến một thời gian đều quên hô hấp. Thế nhưng hắn phản ứng lại cực kỳ cấp tốc, két két, một tiếng đem phanh lại giẫm chết. Sau đó một cái lôi ra cửa xe nhảy xuống, hất ra hai chân phi nước đại. Lúc này hắn triệt để bị dọa phát sợ, hoảng hốt chạy bừa, bay thẳng lấy phía trước bãi đá ngầm phóng đi. Chỉ muốn tranh thủ thời gian hất ra sau lưng nam tử áo đen. Hắn một bên chạy một bên quay đầu xem, phát hiện xe tải lên nam tử áo đen cũng không có đuổi theo ra tới. Thế nhưng hắn không dám tí nào dừng lại, như cũ ra sức chạy về phía trước. Bất quá đúng lúc này, hắn, đùng, một tiếng đụng phải một cái vật cứng bên trên, lập tức bắn ngược ngã ngồi xuống trên mặt đất. Trong lòng hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ vỡ mật, chỉ gặp vừa rồi nam tử áo đen chính đứng ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nhìn qua hắn, Hà Gia Vinh hắn ngay tại thuyền nhỏ bên trên, không chờ nam tử áo đen mở miệng, mặt ngựa nam liền chỉ vào bọn hắn lúc đến phương hướng gấp giọng hô. Hắn liền trốn ở thuyền nhỏ phần đuôi trong khoang thuyền, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài. Cách chương.